Chương 353, Dìn Nghệ Gẳng. Tháng 11 năm 131, 16, 00 số lượng NG4, 323-9 mạ đạ giả hơi chút chỉnh sửa một chút, hướng về cả bụ tổ vị trí đi tới, đến rồi bắt đầu đàm phán thời điểm. Còn không có giải quyết đối thủ, ngươi liền chuẩn bị chạy trốn, là không phải là mình nội tâm cảm giác được sợ. Một câu thờ ơ thoại ngữ từ rơi xuống đất đại nham cầu bên trong sông ra, có thể dùng hành tẩu trong mạ đạ giả dừng lại. Mạ đạ giả thật nhanh quay người sang, giật mình nhìn về phía đại nham cầu, như vậy chiêu số đều không có thể bắt hắn cho giải quyết hết, thoạt nhìn còn thật có chút nhi môn đạo, tình huống trở nên khó giải quyết, lẽ nào hiện tại hay dùng chỗ một chiêu kia, được rồi, nhanh lên một chút đem người này cho giải quyết rồi. Giang giác, đại nham cầu trên truyền đến to lớn tiếng vỡ vụn, thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng, toàn bộ đại nham thạch trực tiếp liền băng liệt ra. Hóa thành vô số miếng nhỏ, Giang Thiên thân ảnh chậm rãi từ bên trong mặt lộ ra. Vỗ vô rơi vào ạ cà sủ kỳ phục sức phía trên bụi, Giang Thiên chậm rãi từ lõm xuống bên trong hố to đi ra, trên người một chút vết thương cũng không có, xem ra vừa mới cái kia to lớn mỏm đá cầu cũng không có đối với Giang Thiên tạo thành bao nhiêu thương tổn. Không sai, chính là vào lúc đó, Giang Thiên không khí huyết tích giới hạn hạn chế giải trừ, ở sở xạ nổ nhanh muốn không chịu nổi trong nháy mắt đó. Giang Thiên thật nhanh giải trừ sở xạ nổ, lập tức lựa chọn không biến hóa, cái này đưa tới, Giang Thiên phi thường may mắn tránh được một lần này công kích. Xem ra ta vẫn có chút đánh giá thấp ngươi năng lực. Nhìn cái gì sự tình cũng không có Giang Thiên, mạ đạ giả nhan sắc lại một lần nữa đổi đổi, cái này cũng càng thêm có thể dùng mạ đạ giả quyết định dùng một chiêu kia quyết tâm. Ngươi không phải đánh giá thấp ta năng lực, mà là ngươi quá để cao chính ngươi, ta đã nói qua. Vào niên đại đó ngươi có lẽ là xương bá nhận giới nhân vật, thế nhưng ở hiện tại, ngươi đã quá hạn. Giang Thiên như cũ không quên lấy tổn hại mà đa dạ vài cái. Phải không vậy hãy để cho ngươi biết một chút về, ta ủ chi hạ mà đa dạ thực lực chân chính. Mà đa dạ khí thế trên người lại đột nhiên leo thăng lên, vốn là câu ngọc vĩnh hằng mạn dễ kỳ u lập tức liền biến thành từng vòng sóng gợn. Dìn nệ gẳng, mà đa dạ trong mắt xạ dìn gẳng dĩ nhiên biến hóa thành dìn nệ gẳng. Cùng nạ gạ tổ thời gian dài sống chung một chỗ Giang Thiên đương nhiên lập tức liền nhận ra cái này đôi con mắt, không sai, tam đại nhãn thuật bên trong được xưng là đệ nhất tồn tại, đã từng lục đạo tiên nhân con mắt, Dìn Nghệ Gẳng. Dựa vào nét mặt của ngươi, ta hiểu được, ngươi biết cái này một đôi ánh mắt tồn tại. Chứng kiến Giang Thiên bộ dáng khiếp sợ, mà đạ dạ thản nhiên nói. Dìn Nghệ Gẳng ngươi làm sao có thể sở hữu Dìn Nghệ Gẳng? Ngươi con mắt không phải vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sao Giang Thiên nghi hoặc hỏi. Ha ha, xem ở ngươi cũng sở hữu vĩnh hằng nhãn phần từ trên, ta liền hướng ngươi tiết lộ một chút đi. Xạ dìn gẳng tiến hóa cuối cùng phương hướng, không phải là trước kia hiểu biết vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mà là dìn nghệ gẳng, này đôi lục đạo tiên nhân mới có thể chi phối con mắt. Ta cũng là đang cùng đệ nhất hổ cả ở chung kết quốc đại chiến phía sau, thu được đệ nhất năng lực. Ở lâm chết thời điểm, xạ dìn gẳng chỉ có tiến hóa tới được. Mạ đạ dạ chậm chậm rãi nói, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Cảm giác được bất khả tư nghị nhìn ra Giang Thiên còn không có hòa hóa lại, cái này cũng không có gì. Năm đó lục đạo tiên nhân ở viên tịch thời điểm, đem lực lượng của chính mình phân làm hai bộ phân, một cái cho ủ trì hạ bộ tộc, cũng chính là xạ dìn gẳng, một cái cho sẻn du nhất tộc, cũng chính là ủng có sinh mệnh lực tế bào. Dung hợp đệ nhất tế bào cùng ta bản thân xạ dìn gẳng, ta liền đã trở thành người thứ hai lục đạo tiên nhân, sở hữu dìn nghệ gẳng cũng liền ở bình thường bất quá. Nghe xong mạ đạ dạ lời nói, Giang Thiên từ từ bình tĩnh lại, quả thực, hai cái này ngưu nhân tế bào dung hợp, sinh sinh không phải là người thứ hai lục đạo tiên nhân. Đệ nhất tế bào xạ dìn gẳng lẽ nào ta con mắt cũng có thể hóa thành dìn nghệ gẳng Giang Thiên âm thầm nghĩ đến. Được rồi, nói nhiều như vậy. Làm trễ mãi không ít thời điểm, cũng là thời điểm tiễn ngươi xuống địa ngục, lên đường bình an. Hướng về phía Giang Thiên, mạ đạ dạ thật nhanh đưa ra hai tay của mình, xin dạ kẹn sợi mạ đạ dạ lập tức liền dùng hết lục đạo trong phân thân mặt thiên đạo mới có thể chiêu số. Đi qua phần tử giữa tác dụng lực, đem bốn phía nhất định phạm vi bất luận cái gì vật chất lực đổi thành lấy chính mình làm trung tâm hướng ra phía ngoài tiến hành bài xích lực. To lớn bài xích từ mạ đạ dạ giữa hai tay sản sinh. Chợt hướng Giang Thiên oanh kích tới, mặt đất lăng lạc toái thạch, vụn gỗ thật nhanh hướng về viễn phương phiêu tới. Lực lượng vô danh đánh vào Giang Thiên trên người, Giang Thiên không tự chủ hướng về phía sau lui lại mấy bước, đón lấy, vượt qua tưởng tượng lực lượng tác dụng ở tại Giang Thiên trên người, Giang Thiên trực tiếp liền té bay ra ngoài. Trên không trung thời điểm, Giang Thiên liền lựa chọn hồ lão hóa, lúc này hắn ở rơi xuống đất thời điểm, cũng không hiện lên nhiều lắm với chật vật. Một chiêu này sử dụng, Giang Thiên hoàn toàn tin mạ đa dạ thoại ngữ, xạ dị gẳng tối cao phương hướng chính là gìn nệ gẳng. Giang Thiên tự rêu cười cười, thua thiệt hắn còn vẫn cho rằng gìn nệ gẳng không bằng xạ dị gẳng, làm nửa ngày, chính mình nỗ lực phấn đấu chính là vì có thể có được giống như nạ gạ tổ con mắt. Lóe lên một cái, nằm dưới đất Giang Thiên trong nháy mắt biến mất. Lập tức đã đến mạ đạ dạ lưng về sau, hướng về phía còn chưa phản ứng kịp mạ đạ dạ, nhấn trong tay đã sớm chuẩn bị xong dạ xẻ gẳng. Mạ đạ dạ khí thế biến đổi, tránh ra bên cạnh thân thể, hai tay trực tiếp liền tóm lấy Giang Thiên sẽ đè vào trên người của hắn tay trái. Dạ xẻ gẳng lập tức đã bị mạ đạ dạ hấp thu vào. Ngạ quỷ đạo năng lực. Giang Thiên cả kinh, chân trái hướng về phía mạ đạ dạ hung hăng đã tới. Mạ đạ dạ đè lại Giang Thiên cánh tay phải tay trái thật nhanh hạ lạc, đỡ được Giang Thiên đá tới chân trái. Phanh, mạ đạ dạ chợt hướng về phía sau lui lại mấy bước, chỉ có khó khăn lắm nghe xuống dưới, lực lượng không sai. Lắc lắc tê dại cánh tay phải, hướng về phía Giang Thiên tán thưởng nói. Giang Thiên nội tâm buồn cười, làm dù không sai, mới vừa một cước kia, nhưng là ở không khí ra chỉ dưới, uy lực cũng không phải là thông thường một cước có thể so sánh. Ngươi kế tiếp công kích đem sẽ không nữa đối ta sản sinh hiệu quả. Mạ đạ dạ tự tin nói rằng, ta muốn những lời này hẳn là nhường cho ta mà nói, cho dù sở hữu gìn nệ găng ngươi, ngươi cũng không có thể công kích đến ta. Giang Thiên không nhượng bộ chút nào. Phải không để cho chúng ta liền hảo hảo xem nhìn một cái, đến cùng của người nào nói là thật. Mạ đạ dạ đưa ra mình tay trái, trên tay vỏ từ từ bóc ra. Từng cái đạn đạo từ mạ đạ dạ cánh tay phải xung ra, đối với hướng về phía Giang Thiên. Đạn đạo vĩ phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt thoát khỏi mạ đạ dạ cánh tay, hướng về Giang Thiên hùng hổ vào tới. Giang Thiên biết như vậy đạn đạo bên trong đều có tự động theo dõi hệ thống, né tránh ngoại trừ tiêu hao thể lực của mình bên ngoài, đem sẽ không thụ đến bất cứ hiệu quả nào. Đơn giản Giang Thiên liền đứng ở đằng kia, khẽ động cũng không có nhúc nhích. Chứng kiến không phòng bị chút nào Giang Thiên. Mạ đạ dạ không phải lộ ra mỉm cười, mà là nhíu mày, thực lực đến rồi bọn họ loại này tầng thứ, không có khả năng nhìn không ra đối thủ chiêu số uy lực, đồng dạng cũng không khả năng bị sợ choáng váng, cái gì phòng bị cũng không có, tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ, Giang Thiên có đầy đủ lòng tin, có thể thoải mái mà tách ra một lần này công kích. Phanh, phanh, phanh, tất cả đạn đạo tất cả đều sau lưng Giang Thiên nổ ra. Một chút cũng không có đối với Giang Thiên tạo thành thương tổn, làm cho mạ đạ dạ cảnh rất là, đạn đạo là ở dưới con mắt của hắn từ Giang Thiên ở trong thân thể không trở ngại chút nào sâu vào. Mạ đạ dạ, ta cần phải bắt đầu tấn công. Nhìn thoáng suy tính mạ đạ dạ, Giang Thiên nhắc nhở nói rằng. Hừ, mạ đạ dạ lạnh rên một tiếng, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, lục đạo mạ đạ dạ ảnh phân thân nhanh chóng xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Ao su 8. Có M.